Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, đệ 1130 chương tuyệt không thỏa hiệp. Nhớ trước đây Cảnh Vân Chiêu xuất hiện thời điểm, nàng liền có một loại cảm giác, tổng cảm thấy trên người nàng cái loại này đối y thuật khí chất cùng cảnh gia người giống nhau. Mang theo một loại sinh ra đã có sẵn ngạo khí. Chỉ tiếc lúc ấy không biết thân phận của nàng. Trước đó vài ngày Cảnh Vân Chiêu nhận thân trở về từ gia. Chuyện này nàng cũng là biết đến. Đã sớm muốn hỏi nàng thân sinh phụ thân có phải hay không Lý Thiên Giật. Muốn biết trên người nàng rốt cuộc có hay không cảnh gia huyết mạch. Nhưng lại không dám mở miệng. Thẳng đến vừa rồi. Liền người của Lý gia đều tìm tới môn. Nàng liền biết tuyệt đối không sai. Mấy năm nay cảm ơn Ngọc Y Sư Ngài Tử Thủ Tiên Hạc Đường. Cảnh Vân Chiêu tự đáy lòng nói. Tiên Hạc Đường nếu không có Ngọc Phúc, khẳng định đã sớm tân. Thậm chí nếu là dừng ở một cái cũng không đáng tin cậy nhân thân thượng. Còn có khả năng đêm này chỗ phòng ở bán cho Lý gia. Đến lúc đó thật chính là nửa điểm không dư thừa. Cảnh thị nhất tộc đồ đệ tuy rằng nhiều, nhưng tán ở các nơi. Hiện tại là giống như năm bè bảy mảng. Muốn Đông Sơn tái khởi căn bản không có khả năng. Năm đó tiểu thư sắp sinh thời điểm, liền sợ hãi sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Bởi vậy, riêng dặn dò quá ta vô luận như thế nào đều phải làm phụ thân ngươi hảo hảo học y. Về sau kế thừa cảnh gia hết thảy, chỉ là nàng không nghĩ tới. Ngươi nếu là Văn Nguyệt tiểu thư nữ nhi, về sau mặc kệ khi nào, ta đều sẽ giúp ngươi. Chẳng qua, ta hy vọng ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Ngọc Phúc vẻ mặt nghiêm túc lại nói. Tuy rằng cái này năm đầu không có gì chủ tớ vừa nói. Đương vài thập niên trước cũng không giống nhau. Ít nhiều cảnh gia nàng mới có thể sống đến bây giờ. Cảnh Văn Nguyệt chính là nàng chủ. Hiện giờ Cảnh Văn Nguyệt không còn nữa. Mặc dù đã cảnh đời đổi rời. Nàng như cũ muốn bảo hộ cảnh gia hài tử. Ngài nói Cảnh Vân Chiêu đáp. Vừa mới kia Lý gia người nếu tới tìm ngươi, chỉ sợ về sau còn sẽ không ngừng quấy rầy. Kia Lý Văn Bá vốn dĩ chính là cái tiểu nhân, là tuyệt đối không cho phép từ hắn huyết mạch hài tử họ Cảnh. Đến lúc đó tất nhiên sẽ hy vọng ngươi cải danh, đổi họ. Mà ta lại hy vọng ngươi có thể bảo đảm, vô luận như thế nào đều không cần thỏa hiệp. Mặc kệ đối phương dùng cái dạng gì thủ đoạn, cho dù là bắt ngươi thân sinh phụ thân làm uy hiếp, cũng đều không cho phép ngươi sửa đổi dòng họ. Ngươi có thể hay không đáp ứng? Ngọc Phúc thập phần nghiêm túc nói. Cảnh Vân Chiêu cũng không ngoài ý muốn, thực dứt khoát gật gật đầu. Điểm này ngài yên tâm đi, nàng năm đó cũng đáp ứng quá lão tổ tông phải hào hào học tập y. Thuật phát dương quang đại, tự nhiên không có khả năng vi phạm lúc trước hứa hẹn. Ngọc Phúc vừa nghe sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, nhưng lại thở dài một hơi. Đáng tiếc, nghe nói cảnh gia có một quyển y thư, bên trong ghi lại một ít bí thuật hoặc là bệnh nan y trị liệu biện pháp. Thập phần quan trọng, nhưng ngươi nãi nãi năm đó còn không có tới kịp đem thứ này truyền cho đời sau người liền không có. Kia đồ vật từ trước đến nay bảo quản kín mít, trừ bỏ cảnh giao người thừa kế, người khác căn bản liền tìm không được. Trước kia ta may mắn tiểu thư không có lưu lại dấu vết để lại làm Lý Văn Bá thực hiện được. Nhưng hiện tại lại có chút khổ sở. Rốt cuộc hiện tại ngươi cũng học không được. Ngọc Phúc nói. Cảnh Vân Chiêu vừa nghe nàng nói chính là này đó, lại không để ở trong lòng. Lão tổ tông lưu lại nạp linh ngọc mới là bảo bối, hiện giờ đã bị nàng hấp thu không sai biệt lắm. chỉ sợ cũng liền hiện tại cảnh gia truyền xuống tới kia y thư nội dung đều không thể so được với Nạp Linh Ngọc đầy đủ hết, liền giống như nàng hiện tại thường xuyên sử dụng châm pháp, rất nhiều đều là bất truyền bí mật. Ngọc y sư ngài yên tâm đi, năm đó dạy ta y thuật cái kia sư phụ y thuật cực cao, ta nhớ rõ hắn nói qua chính mình y thuật cùng cảnh gia cùng gia một mạch, lại nói ta họ cảnh, quá có duyên phận, cho nên đem tất cả đồ vật đều dạy cho ta. Ta tưởng ta đã cơ duyên xảo hợp học được cảnh gia mất đi đồ vật, cũng coi như nhờ họa được phúc. Cảnh Vân Chiêu nói dối ân ủi nói. Hết chương.